ta chỉ muốn làm nam nhân bình thường. Chương 34, Lâm Thần sắp bị ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi bây giờ đang rất vui. Thực sự Lâm Thần đang đứng trước mặt cô. Tuy nhìn anh ấy có vẻ gầy ốm hơn ngày xưa. Edit, gánh hai con ngu lo trả thế. Nhưng Linh Nhi vẫn chẳng quan tâm. Miễn người đó là Lâm Thần thì dù như thế nào cô vẫn yêu hết lòng. Hai cô gái bắt Lâm Thần bây giờ đang đổ mồ hôi. Thực sự người này quá khỏe. Hai người từ nhỏ đã tập một cách rất khắc nghiệt. Hai người cũng đã đánh thắng rất nhiều cuộc thi võ thuật. Nhưng để bắt được tên này thì hai cô đã phải liều mạng giữ hai tay của tên này. Vậy mà suýt chút thất thế. Thực sự người này quá đáng sợ. Nếu không phải là hai cô đánh lén thì chưa chắc đã bắt được người này. Như vậy có thể hiểu được người này đáng sợ đến mức nào. Linh Nhi nhìn Lâm Thần có vẻ bất lực hỏi. Cô cũng ra vẻ thanh cao nói. Ngươi vào trong buổi tiệc nhưng vẫn dám đeo mặt nạ sao? Để ta xem đằng sau mặt nạ của ngươi ẩn chứa cái gì nào. Cả hội trường trầm trồ. Thực sự có trò vui để xem. Tất cả mọi người ở đây đều rất hóng chờ xem đằng sau chiếc mặt nạ đó là con người như thế nào. Thực sự sau khi chứng kiến được tài năng của Lâm Thần, thì ai ai cũng muốn biết được danh tính của người này. Ai mà có thể đánh đàn một cách ảo diệu như vậy được chứ? Ai ai cũng mong chờ. Chỉ có Thanh Tuyết là lo lắng. Cô lo lắng cho Lâm Thần. Cô không thể ngờ người mà cô ngưỡng mộ bây giờ đang bắt bạn của cô. Lòng cô nóng như lửa đốt. Một cảm giác bất lực tràn đầy trong người cô. Bây giờ Thanh Tuyết không biết mình nên làm gì. Chân tay cô run rẩy ngóng chờ động tĩnh. Nhìn thấy mọi người có vẻ rất mong chờ. Linh Nhi cũng cảm thấy như vậy. Cô cũng muốn cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người mình theo đuổi. Và cũng là để xác nhận lần cuối. Linh Nhi từ từ tiến đến. Lâm Thần cảm thấy không xong. Thực sự cô bé nhỏ nhắn này lại có thể khôn lỏi như vậy. Cô ấy đã thao túng mọi người. Như vậy nếu cậu bị bắt thì chắc chắn sẽ không ai có thể ngăn được. Thực sự cậu đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Hòa chung với bầu không khí có vẻ khá gay cấn. Linh Nhi từ từ tháo chiếc mặt nạ của Lâm Thần. Từng chút, khuôn mặt của Lâm Thần thực sự được lộ ra. Đây là thân tiên đúng không? Sao có thể đẹp trai đến mức này? Không ổn rồi, bây giờ ta không thể yêu ai được nữa. Ta phải cứu người này. Rất nhiều tiếng hô hoán của nữ sinh vang vọng khắp hội trường. Nữ sinh sắp điên rồi. Nam sinh nghĩ thầm, nhưng thực sự người này quá đẹp. Nam sinh tự nhủ trong lòng. Vẻ đẹp có thể đánh nát lòng tự trọng của tất cả nam sinh ở đây. Khuôn mặt anh Tuấn soái khí. Tuy là tóc hơi rối nhưng chính vì thế lại làm tô thêm vẻ đẹp của Lâm Thần. Một vẻ đẹp thanh khiết. Vẻ đẹp giống như người trong tranh vậy. Bây giờ nữ sinh cảm thấy rất tiếc nuối. Thực sự ai có thể chịu được cám dỗ này. Có nữ sinh còn khóc vì vừa nãy nói xấu Lâm Thần. Bây giờ không ai dám khinh thường Lâm Thần nữa. Nam sinh vừa có tài lại có sắc nhưng lại rất khiêm tốn đã làm bao nữ sinh trong đây đổ gục. Nhìn thấy hiệu ứng có vẻ lớn. Linh Nhi bảo một người thư ký bên cạnh. Thư ký nói vào mic với giọng cực kỳ lạnh. Ngậm miệng hết lại cho ta. Mọi người đều tự giác im lặng. Nhưng ở đâu đó vẫn còn những lời khen ngợi dành cho Lâm Thần. Có cả nữ sinh đứng lên hỏi với giọng thương xót. Thưa đại tiểu thư. Tôi có thể thay mặt nam sinh kia đền lại một số tiền để giúp người đó giải thoát được không ạ? Linh Nhi cười lạnh. Người đàn ông mà ta bấy lâu nay rình bắt mà có người dám tranh với ta. Linh Nhi cười lạnh nói. Ngươi có vẻ háo sắc, nhỉ? Ngươi nghĩ ngươi có đủ tư cách dạy ta? Linh Nhi nói xong mới thấy mình có vẻ gậy ông đập lưng ông. Hình như mình cũng giống người đó mà. Linh Nhi chỉ suy nghĩ một thoáng rồi bỏ luôn cái ý nghĩ đó. Mình yêu anh ấy từ tận trái tim cơ mà. Linh Nhi khẳng định trong lòng. Nữ sinh nói vừa nãy khi thấy vẻ mặt lạnh như băng của Linh Nhi, nữ sinh này cũng không dám hó hé câu nào. Cô xin lỗi rồi rời đi một cách nuối tiếc. Chỉ cần một ví dụ đó là những nữ sinh có ý định. Mỹ nhân cứu anh hùng. đều sợ hãi mà rút lui. Thực sự nam sinh đó rất đẹp. Nữ sinh nào cũng thèm muốn nhưng có một đại tiểu thư đứng cạnh thì không ai dám đứng lên được. Thực sự quá đáng tiếc mà. Giá mà mình quen nam sinh đó sớm hơn. Nữ sinh trong buổi tiệc đều chung một suy nghĩ như vậy. Thanh Tuyết khi nhìn thấy khuôn mặt thật của Lâm Thần, tim cô đập rất nhanh. Thực sự nam sinh đó là nam sinh soái nhất cô từng gặp. Cô cũng không ngờ nam sinh đó lại ra tay giúp mình. Cô trong sâu thẳm còn cảm thấy tự hào vì điều đó. Nhưng bây giờ nam sinh đó đang gặp khó khăn cần giúp đỡ nhưng cô lại không thể làm gì được. Trong lúc Thanh Tuyết hoảng loạn thì cô chợt nhớ ra lời của Lâm Thần. Lâm Thần lúc trước có đưa cho cô một tờ giấy. Và cậu ấy nói rằng là nếu gặp chuyện gì nguy hiểm thì hãy giúp cậu ấy gọi theo tờ này. Thanh Tuyết không dám chần chừ. Cô chạy ra ngoài. Linh Nhi khi nhìn thấy khuôn mặt mê người của Lâm Thần, trong người cô nóng lên. Linh Nhi không còn đợi được nữa rồi. Thực sự quá lâu. Quá lâu để cô có thể chịu được khi không có anh ấy. Linh Nhi gằn giọng nói. Ngươi có vẻ đã biết tội của mình rồi nhỉ. Ngươi theo ta qua đây. Linh Nhi nói xong đi thẳng một mạch vào trong. Hai cô gái cũng không dám làm gì đau cho Lâm Thần. Hai người chỉ mang vẻ mặt cầu xin Lâm Thần đừng làm loạn và dắt Lâm Thần vào. Lâm Thần cũng biết là mình không thể chạy bây giờ. Cậu nhìn ở bên ngoài có rất nhiều người bao vây. Thực sự thì nếu bây giờ cậu cố tình chạy thì sẽ làm cho Linh Nhi điên cuồng bắt cậu mất. Cậu phải nhân Linh Nhi không chú ý để thoát khỏi đây. Mọi người khi thấy Lâm Thần bị dìu đi, ai ai cũng tiếc nuối. Ai cũng biết rằng tiểu thư này thù rất dai. Thực sự người đó rất đẹp trai. Thật là đáng tiếc, nữ sinh có vẻ buồn thiu. Nam sinh thì có vẻ suy tư. Không khí buổi tiệc có vẻ khá quỷ dị. Lâm Thần bị dìu vào một phòng ngủ rất rộng. Ở phòng này có rất nhiều thứ đắt tiền. Đây có vẻ là phòng dành riêng cho Linh Nhi. Nhưng tại sao Linh Nhi lại cho mình vào đây? Lâm Thần nghi hoặc một cách ngây thơ. Nhưng khi nhìn thấy hai cô gái vừa bắt Lâm Thần nói. Chúc hai người có một buổi vui vẻ. Rồi rời khỏi đây. Lâm Thần vẻ mặt đổ mồ hôi. Không lẽ Lâm Thần muốn phá cửa ra ngoài nhưng cửa đã bị khóa. Lâm Thần cũng không ngờ Linh Nhi lại táo bạo như vậy. Ban ngày còn dám, thực sự Lâm Thần không dám nghĩ tới. Linh Nhi đi từ đằng sau ôm chặt lấy vòng eo Lâm Thần. Cô bây giờ chỉ mặc một chiếc váy mỏng trông cực kỳ quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng thêm cặp mắt long lanh sắp chảy ra nước khiến Linh Nhi lại có vẻ rất ngây thơ và trong sáng. Linh Nhi trong người thực sự rất nóng. Cô chưa từng nghĩ là mình sẽ chủ động như vậy. Nhưng khi thấy Lâm Thần cứ từng bước tránh xa cô làm cô cực kỳ khó chịu. Cô quyết tâm hôm nay phải làm cho Lâm Thần thuộc về cô. PS kính mong các độc giả có thể góp ý vô phần bình luận nha. Vì thấy thiếu tương tác quá ta cũng nản ra chuyện. Hu hu, cách chương.